Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 730, chương 730, Liễu gia có bí bảo. Thạch Hạo lập tức nhìn ra, lão giả kia trong lòng là nghĩ như thế nào? Hắn bày ra kiêu căng thái độ, nói, đắc tội bản thiếu, là một câu nói xin lỗi có thể giải quyết. Thật sự là thật có lỗi. Thạch Hạo hùng hổ dọa người, có thể lão giả thái độ ngược lại càng thêm cung kính. Bởi vì Thạch Hạo nếu là biểu hiện được bình dị gần gũi, ngược lại sẽ để cho đối phương phát lên hoài nghi. Dù sao hắn xác thực chỉ là bổ thần miếu, có thể Thạch Hạo càng là cường thế, lão giả kia ngược lại càng là không dám suy nghĩ lung tung. Ân, loại người này bệnh chung. Thạch Hạo trong lòng hiếu kỳ, những người này ở đây nơi đây làm gì đâu? Ha ha, các người thật đúng là ý tốt, ở chỗ này chơi đùa. Hắn tự tốn nói, mang trong tộc đệ tử lịch luyện một phen thôi. Lão giả kia vội vàng nói, lúc này hắn đối với Thạch Hạo thực lực đã không có nửa điểm hoài nghi. Lĩnh vực làm được giả sao? Lăng không hư lập lâu như vậy làm được giả sao? Hắn kỳ thật một mực tại quan sát Thạch Hạo, nhìn đối phương trên người có không có linh khí dương động khí tức. Nhưng cũng tiếc chính là không có, cho nên hắn càng phát ra không dám khinh thường. Thạch Hạo lắc đầu, ngươi cho rằng bản thiếu địa phương khác không đi, lại chạy đến truyền tống trận này đến, vì cái gì lại là cái gì? Lời này vừa nói ra, lão giả kia lập tức sắc mặt đại biến, mắt mang đều là lệ một chút, giống như liền muốn đột nhiên gây khó khăn, nhưng hắn hiển nhiên quá cẩn thận rồi, lập tức lại đem cảm giác kích động này đè xuống. Không thể không có thể, đối phương đồng dạng là đại tế thiên, mà lại thực lực cực khả năng ở trên hắn. Động thủ, hắn xác suất lớn là đột tử phần, cho nên hắn lập tức tỉnh táo lại, ngượng ngùng nói, đạo hữu, đừng trách lão hủ giấu giếm, dù sao cái kia quan hệ quá lớn. Thạch Hạo cười một tiếng, người hậu nhân kia nhưng mà cái gì đều nói rồi, mặc dù hắn biết cũng không nhiều, nhưng kết hợp bản thiếu phỏng đoán, liều đánh ra chân tướng lại là không khó, cái này hoàn toàn là lừa dối. Nam tử trung niên kia căn bản ngay cả tự báo thân phận, uy hiếp một chút Thạch Hạo thời gian đều không có, trực tiếp liền bị oanh sát. Có thể lão giả kia lại không biết, đành phải chắp tay, đạo hữu không hiểu, đạo hữu chớ trách. Như vậy đi, chúng ta liên thủ cùng nhau lên ra món chí bảo kia như thế nào? Thạch Hạo cố ý hừ một tiếng, nói, bản thiếu là thực lực gì cần cùng ngươi liên thủ. Câu nói này thật đúng là phách lối lại thêm không gì sánh được đến miệt thị. Lại đem lão giả kia chấn đến không có tính tình, ngược lại càng thêm cung kính. Nói, đạo hữu, vì món chí bảo này, Liễu gia ta thế nhưng là trước sau sau mưu đồ mấy đời. Mà lại, nơi đó 10 phần nguy hiểm, hay là ngươi ta liên thủ tới an toàn? Thạch Hạo trầm ngâm một chút, lộ ra miễn cưỡng chi sắc, lại là gật gật đầu. Tốt a, lão giả kia đại hỉ, vội vàng làm cái vái chào. Đa tạ đạo hữu, đến, đạo hữu, truyền tống trận sắp chữa trị tốt, chúng ta rất nhanh liền có thể xuất phát. Lão giả kia tha thiết mời, Thạch Hạo mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, cùng lão giả kia cùng một chỗ dẫm lên trời, hướng về truyền tống trận rơi đi, gặp nhà mình lão tổ cùng một người thanh niên kết bạn mà quay về. Hơn nữa còn đều là đạp thiên tới, đem Liễu gia những người kia đều là chấn đến trong lòng run rẩy. Vội vàng cung kính cong xuống, thần sắc sợ hãi, vị này là, lão giả kia vừa mở miệng liền dừng lại. Hướng về Thạch Hạo nhìn lại. Hắn không biết tên Thạch Hạo. Thạch Hạo mỉm cười, bản thiếu tên Thạch Hạo, vị này là Thạch Hạo đạo hữu, đại tế thiên cường giả. Lão giả kia nói lần nữa, Một câu tiếp theo nói tự nhiên là nói nhảm. Có thể bay đi, người nào không biết là đại tế thiên cường giả đâu. Bái kiến Thạch thiếu, Liễu gia chúng đều là cung kính thanh âm. Thạch Hạo ngạo nghễ, liên thủ cũng không khiêng xuống. Nói, còn không tranh thủ thời gian, chớ có lãng phí bản thiếu thời gian. Mặc dù hắn biểu hiện được phách lối cực kỳ, có thể người Liễu gia lại là không hề thấy quái lạ. Người ta thế nhưng là đại tế thiên cường giả, lại kiêu ngạo đều là bình thường. Nếu đổi lại là bọn hắn mà nói, lúc này biểu hiện sẽ còn càng thêm phách lối gấp 10 lần. Đám người vội vàng đều là bận rộn lên, mà Liễu gia còn có mấy cái tuổi trẻ nữ tộc nhân. Ai cũng hướng về Thạch Hạo liên tiếp quăng lên mị nhãn tới. Đây chính là cái con rể Kim Quy A. Trẻ tuổi như vậy cũng đã là đại tế thiên. Tiền đồ tương lai sẽ cỡ nào quang minh. Đơn giản vô lượng. Đáng tiếc là Thạch Hạo như thế nào lại đối với loại yên chi tục phấn này cảm thấy hứng thú đâu. Hắn không cần hỏi thăm, chỉ cần lưu ý lắng nghe, liền đem Liễu gia nội tình sờ lấy 7-8 phần. Liễu gia vị này đại tế thiên cường giả, cũng là duy nhất đại tế thiên, tên là Liễu Tông Hàng. Bất quá, Liễu gia tổ tiên đã từng huy hoàng qua, bởi vì bọn hắn liền tới từ cái này khỏa vứt bỏ tinh thể. Nhưng khi đó rút lui thời điểm, Liễu gia bị trọng thương, cường giả chết hết, một mực là kéo dài hơi tàn. Thẳng đến Liễu Tông Hàng thế hệ này, bọn hắn mới rốt cục ra một cái đại tế thiên cấp bậc cường giả. Tại sao muốn trở về viên kia vứt bỏ tinh thể? Bởi vì Liễu gia lúc trước lúc rời đi, cũng không phải là cam tâm tình nguyện, mà là lọt vào cường địch vây công, bị ép rút lui. Bằng không mà nói, gia tộc cường giả cũng sẽ không chết nhiều như vậy. Mà tại Liễu gia trong chốn cũ, cất giấu nhà bọn hắn chí bảo, nếu có thể thu hồi, Liễu gia thực lực tất nhiên sẽ cao hơn một cái cấp độ. Vì thế, Liễu gia đã mưu đồ một đời lại một đời, chỉ là trước đó ngay cả đại tế thiên cường giả đều không có, tự nhiên không dám tùy tiện tiến đến. Thạch Hạo hiếu kỳ, Liễu gia món chí bảo này là cái gì đấy? Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền xem một chút đi. Tiểu Thạch đầu, nếu là lão tiểu tử kia phát hiện ngươi nhưng thật ra là bổ thần miếu, đoán chừng ăn ngươi tâm đều có. Tử Kim thử cười nói. Thạch Hạo cười ha ha một tiếng. Không có việc gì, ta mở ra lãnh vực. Lão gia hỏa kia muốn gây bất lợi cho ta, ta có thể trước tiên cảm ứng được. Đừng nói ta còn có tiên cư, chính là chính diện là địch, ta chỉ ít cũng có thể khiêng hắn mấy chiêu. Đại tế thiên bước này vượt qua quá lớn, cho nên cho dù là Thạch Hạo cũng không dám nói mình có thể vượt qua cảnh giới chiến đấu. Dù sao hắn hiện tại chỉ là bổ thần miếu sơ kỳ, nhưng là cản mấy chiêu là tuyệt đối không thành vấn đề. Hắn tin tưởng, chờ chính mình đốt lên hương hỏa, vậy địch nổi đại tế thiên khẳng định không có vấn đề. Lại là nửa ngày sau, Liễu gia đem truyền tống trận chữa trị hoàn thành. Cái này vốn chỉ là lâu năm thiếu tu sửa mà thôi, cũng không phải là xảy ra điều gì vấn đề lớn. Chữa trị đứng lên đơn giản tự nhiên. Xuất phát, Liễu Tông Hàng nói ra, trên mặt tràn đầy chờ mong. Đạt được gia tộc di bảo, để Liễu gia lại nổi lên. Đám người bước lên trận đưa trận. Ông, một cỗ sức mạnh kỳ diệu vận chuyển, trong nháy mắt trời đất quay cuồng, thân thể truyền đến mãnh liệt vặn vẹo cảm giác, nhưng rất nhanh hết thảy đều là khôi phục bình thường. Bọn hắn đi tới một viên mới tinh thể, không có không khí, tinh thể này đã tử vong, ngay cả tinh hạch đều bị người khác lấy mất, tự nhiên không có khả năng tái tạo không khí. Thai nghén sinh mệnh, người Liễu gia tới, khẳng định là đã sớm chuẩn bị, lấy ra bế khí đan ăn vào, chí ít có thể lấy ở chỗ này nghỉ ngơi vài ngày. Thạch Hạo thì không cần, hắn một hơi chí ít có thể lấy nhắm lại 10 ngày qua. Mà lại, hắn cũng không thể ngay trước mặt Liễu Tông Hàng sử dụng a. Đại Tế Thiên cần hô hấp sao? Không cần, cho nên Thạch Hạo dùng một lát bế khí đan, khẳng định sẽ để hắn ngụy trang thân phận cho hấp thụ ánh sáng. Quả nhiên, Liễu Tông Hàng nhìn Thạch Hạo một chút, sau đó mới nói, đều đi theo lão phu. Nơi đây đã không có tinh thể chi lực bảo hộ, cực khả năng xuất hiện giữa các hành tinh gió lốc, tùy tiện liền có thể đem bọn ngươi thổi tới trong tinh không đi. Đây cũng không phải là đùa giỡn, nói không chừng liền muốn vĩnh viễn bồng bềnh trong tinh không, trở thành một bộ thây khô. Linh Minh các loại, dựa theo kế hoạch, lập tức lấy tay chữa trị truyền tống trận. Hắn tiếp tục phân phó nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.